Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 857, từ hôm nay trở đi. Các ngươi chính là nơ con bướm huynh đệ. Morty tiếp được phiến đá, xem xét hai mắt, đây là đất sét tấm, ha ha, 100 triệu cái đất sét đều không đổi được một cái này. Kurotaku đi đến Morty bên người, cho hắn đơn giản miêu tả một chút Earth Blade tác dụng. Ai, thứ này còn có 15 khối sao? Morty biểu lộ không thay đổi. Thần kỳ đạo cụ nói hiếm thấy cũng không hiếm thấy. Trong tay hắn liền có tên là sạch sẽ chi phủ cùng Curse. Nguyên rùa, chi phủ đồ vật, cái trước có được xua đuổi hoang dại Pokemon lực lượng. Cái sau có thể tăng lên Ghost thuộc tính uy lực của chiêu thức. Bởi vậy hắn ngược lại là không đối Spooky Blade sinh ra hứng thú. Tìm đồ, đầu tiên nói trước một mã thì một mã. Ta phải thu phí, Morty bài thịt người lục soát khí xuất xưởng giá cả thế nhưng là rất cao. Trong nguyên tác nhận không lấy tiền Kurotaku không biết, nhưng bây giờ khẳng định đến cho. Hắn cũng không kém chút tiền ấy. Nhân gia vất vả một trận, khẳng định không thể để cho nhân gia làm không công. Khai đàn tác pháp, Morty lục soát vật lúc, nếu như không phải là tình huống khẩn cấp, nghi thức cảm giác rất mạnh, ưa thích để cho mình hai cái Pokemon xoay quanh vòng. Nghe nói dạng này có thể tăng cường hắn thăm dò tinh chuẩn trình độ. Kurotaku từ chối cho ý kiến, ngược lại là cái kia hai cái Pokemon. Cũng không biết hắn có phải hay không có cái gì đặc thù yêu thích. Hai cái chủ lực đều là ban đầu hình thái. Cũng không phải mua không nổi Duststone. Gastly đẳng cấp cũng đã sớm tới. Sau một lúc lâu, phảng phất từ cái nào đó trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Morty đột nhiên mở mắt ra. Bắt đầu thở mạnh. Gia hỏa này là... Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Kurotaku. Nhưng nói còn chưa dứt lời, Kurotaku im lặng gật đầu, phảng phất tại xác minh Morty cái kia chưa nói xong danh tự. Ngoặc kép, khoai lang bỏng tay a. Morty cười khổ hai tiếng, hắn không phải là loại kia đối vật gì tốt đều cảm thấy hứng thú người. Đồng thời đối tự thân có tương đối rõ ràng nhận biết. Cái gì có thể lấy cái gì không thể cầm, Morty rất rõ ràng. Không có khoa trương như vậy, thu thập xong về sau trả lại nhân gia liền tốt. Kurotaku vỗ vỗ bờ vai của hắn, Morty nghiêng đi đầu, hở, ngươi không phải mình dùng sao? Làm sao có thể, ta nhưng không có chiếm làm của riêng dự định. Kurotaku mở to hai mắt nhìn, từ ngực bên trong xuất ra vi hình thiên trụ hoàn. Nhìn, tư tưởng của ta giác ngộ thế nhưng là rất cao. Màu vàng thiên trụ hoàn ở trong phòng ánh đèn chiếu, rọi xuống có chút tỏa sáng. Morty lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngươi còn có vật này. Năm ngoái chạy đến Kalos đi chơi thời điểm. Mời về, Kurotaku mỉm cười, đưa cho Morty một tấm bản đồ cùng một cây bút. Cái sau ánh mắt phức tạp tiếp nhận, thuận miệng nói, ta đột nhiên bắt đầu hoài nghi. Có thể hay không nó nhường ngươi thu thập. Trầm mặc, không có trả lời. Morty cầm bút tay phải có chút lắc một cái. Ngẩng đầu nhìn thấy Kurotaku nghiêm túc khuôn mặt. Không dám tin nói. Ngoặc kép, không thể nào. Kurotaku vẻ mặt nghiêm túc buông lỏng. Cười nói, đùa ngươi chơi đâu. Nếu là ta thật có thể cùng nó liên hệ với còn không phải cao hứng điên rồi. Ngoặc kép, ngoặc kép. Morty im lặng, không tiếp tục để ý Kurotaku. Sau 10 phút, địa đồ về tới Kurotaku trong tay. Phía trên là dòng giã 13 cái xoa xoa. Ta phải nghỉ ngơi, đem ý thức chuyển qua 13 cái địa phương với ta mà nói tiêu hao thật có chút lớn. Morty thở ra, một hơi dài, cảm giác lần này là chính mình nhiều năm trước tới nay. Lần thứ nhất liều mạng như vậy. Vất vả vất vả, Kurotaku đem chuẩn bị xong tiền phóng tới Morty trong tay, lợi dụng Gardevoir thuấn di rời đi. sớm một chút tìm tới tất cả phiến đá, sớm một chút mò cá. Cùng Kurotaku nghĩ đồng dạng, còn lại 15 khối phiến đá tản mát tại Johto từng cái địa phương. Trên cơ bản không tồn tại trùng điệp, hơi tới gần một điểm cũng không có. Kurotaku dự định từ gần một điểm địa phương bắt đầu tìm. Đúng lúc Ikrutech City phụ cận liền có một viên, bất quá là tại thành thị bên ngoài, cũng tỉnh có thể sẽ gây nên cảnh sát Jenny chú ý. Phân tán đến thật mờ, một ngày này nếu như không dựa vào vận khí, chỗ nào tìm xong a? Quả nhiên kịch bản cần chính là kịch bản cần. Kurotaku lắc đầu, kéo qua Gadiva ngón tay, ấn tại địa đồ một cái xoa xoa trung tâm bên trên. Gadiva nhắm mắt, bắt đầu sử dụng teleport. Cuối cùng, phía trên Bell Tower to lớn trong rừng rậm, Kurotaku tìm được muốn tìm phiến đá. Fish Plate, thế mà không phải là Spooky Plate. Quả nhiên rơi xuống địa điểm thật sự là lập tức không có quy luật. Kế tiếp địa điểm, Lake Obrecht, thừa thái Gyarados địa phương, là toàn bộ Johto địa khu lớn nhất hồ lục địa. Hồ về phía tây có một tòa cự đại mê cung. Nơi này phiến đá có chút khó tìm, bởi vì tựa như là tại dưới nước. Nhưng dưới nước có quá nhiều Gyarados. Loại này Pokemon là vì số không nhiều. Không ăn đánh một côn cho một viên táo Pokemon. Thật giống như tên của nó như thế. Tức giận trong lòng vô luận như thế nào đều không có cách nào xua tan. Rơi vào đường cùng, Kurotaku chỉ có thể liền níu 20 con huynh đệ của bọn nó đồng bạn. Sau đó để chính bọn chúng giải quyết. Từ ngoại bộ vấn đề chuyển hóa làm nội bộ mâu thuẫn. Kịch bản bên trong, Silver hơn phân nửa là dùng cái kia dị sắc Gyarados, dày vò không sai biệt lắm 3 giờ, Kurotaku mới tìm được cái kia một viên rơi vào câu trong khe phiến đá. Đây là hắn không ngừng dùng Aura quét xem tình huống dưới. Stone Plate, trong nước là Rock, thật không có người nào. Kế tiếp, Blackthorn City phía trên, đã xâm nhập vô tận rừng rậm. Đều nhanh có thể nhìn thấy xin nâu dãy núi ở trong. Hoang tàn vắng vẻ, nơi này đừng nói người. Ghost thuộc tính Pokemon đều không có mấy cái. Phiến đá chỗ địa điểm tựa như là một đám Beautyfly cùng đá Stocks lãnh địa. Ngoài ý muốn, cái sau so cái trước dễ thương lượng. Rõ ràng cái trước lớn lên như vậy hiền lành. Kết quả Kurotaku trong tay Pokemon cùng Beautyfly nhóm đánh một trận. Phiến đá từ Dustox đưa tới. Splatsplat, tới gần số 45 con đường dãy núi. Nơi này Kurotaku liền tương đối quen. Tăng thêm Pokemon đều tương đối nghe lời. Rất nhẹ nhàng liền tìm được Meadowplat. Nhưng mà, kế tiếp địa phương, Kurotaku bắt đầu giật mình. Silver bên trên có phiến đá. Nằm hóa, hắn thế mà không biết. Tự xưng là MT. Silver bên trên hoang dại Pokemon tốt đồng bạn hắn. Đã từng càn quét qua cơ hồ tất cả hoang dại Pokemon xào huyệt hắn. Vậy mà không có phát hiện MT. Silver bên trên có một khối Arcus phiến đá. Kurotaku lần này không vui. Cũng không phải đối hoang dại Pokemon có ý kiến, mà là đối với mình không có phát hiện bực này cơ duyên cảm thấy tiếc nuối. Lập tức, hắn liền phát động cả tòa núi tất cả có thể nhúc nhích hoang dại Pokemon. Tìm kiếm khối kia không biết tại địa phương nào hòn đá nhỏ. Những thứ này hoang dại Pokemon cũng là hiệu suất cực cao. Rất nhanh liền tìm được đánh rơi tại nào đó đầu dòng suối nhỏ bên trong giáp plate. Nguyên lai là rơi vào trong nước, phiến đá cũng sẽ không phản quang. Tại aura thị giác dưới, nếu như không nhìn kỹ cũng nhìn không ra khác biệt. Ai biết nơi này có a? Kurotaku bất đắc dĩ đem phiến đá kín đáo đưa cho Electivire. Giống Gachom như thế, cho nó trên đầu đánh cái nơ con bướm. Electivire, ngoặc kép, Gachom, phốc phốc, thích bổ, móa. Gây sự đây,